Võng du đại tướng sư, chương 597, quỷ dị cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngược lại là có, đây là lão phu xin mời người vẽ lao sơn bố trí canh phòng đồ. Kiều Bắc Minh gật gật đầu, rất nhanh liền từ trên người lấy ra một quyển giấy bằng da dê đến, sau đó trải phẳng ở tả dương trước mặt bàn trà trên, lại cười khổ nói. Có điều này bố trí canh phòng đồ lão phu đâu chỉ xem qua bách lần, chính là bởi vì lao sơn ba mặt đều là vách núi treo leo, chỉ có một cái sơn đạo có thể lên núi, lão phu mới đưa đại bản doanh tuyển ở nơi này, như vậy dễ thủ khó công địa hình, Trương Đan Phong chính là chịu đến nhiều hơn nữa giúp đỡ, muốn công tới cũng nhất định tổn thất nặng nề, lão phu mới có thể mượn cơ hội yêu cùng lão phu một trận chiến định thắng thua. Bây giờ nhìn lại, lão phu động tác này đúng là có chút tự đào hố chôn. Tả Dương không có theo tiếng, chỉ là cực kỳ thật lòng kiểm tra tấm này bố trí canh phòng đồ. Xác thực như Kiều Bắc Minh từng nói, Lao Sơn phân là núi chính cùng Phó Phong hai ngọn núi chính ở Bắc mà Phó Phong ở Nam, chỉ có dọc theo Phó Phong phía Nam cái kia sơn đạo mới có thể lên núi. Mà muốn đến ngọn núi chính, địa hình đối lập trống trải một ít Phó Phong chính là phải vượt qua con đường, chỉ cần ở sơn đạo ven đường bố trí một ít mai phục, đồng thời ở phó trên đỉnh núi bày xuống trọng binh canh gác, như vậy ở trên cao nhìn xuống lại không cần phải lo lắng hai mặt thụ địch, tất nhiên có thể cho chính phái nhân tạo thành cực tổn thất lớn. Mà coi như là Phó Phong cuối cùng phá, vậy cũng chỉ là ngoại thành mà thôi, tà phái người còn có thể lui giữ ngọn núi chính. Nhưng cũng vừa vặn là bởi vì như vậy, nếu như chính phái trận doanh ở bị thiệt thòi sau khi vi mà không giống, chỉ có một cái sơn đạo có thể thông hành lao sơn, rồi lại biến thành một tòa lao tù, bất kỳ tà phái trận doanh người muốn xuống núi đều trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ cần phát triển đến loại cục diện này, trận này. Chính tà đại chiến, liền biến thành một hồi so đấu sức chịu đựng cùng tính giai tiêu hao chiến, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương, lúc này nếu là Kiều Bắc Minh lại cho ra lấy đơn đả độc đấu định thắng thua đề nghị, bất kể là xuất phát từ tinh thần hiệp nghĩa vẫn là xuất phát từ danh dự cá nhân, Trương Đan Phong đều không thể không tiếp chiếu. Vì lẽ đó, Tả Dương tại đây trương bố trí canh phòng đồ nhìn hồi lâu, nếu như không phải bố trí canh phòng đồ chỉ là một tấm xúc hơi bản đồ, hắn thậm chí hận không thể đem lao sơn trên mỗi cây mỗi một tảng đá tình huống làm rõ, coi như là như vậy cũng vẫn không có xem đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Lao sơn chu vi vách núi treo leo thực sự là quá cao, càng là bọn họ vị trí ngọn núi chính, thấp nhất địa phương cũng lên đến 1.300 mét, như vậy độ cao bất kỳ khinh công đều không được tác dụng, ai nhảy xuống đều chỉ có một con đường chết. Nhìn ra cái gì đến rồi sao? Thấy Tả Dương nhìn hồi lâu sau, con mắt sốt cục giật giật, Kiều Bắc Minh theo bản năng hỏi. Không có, Tả Dương hít một hơi, dùng sức xoa huyệt thái dương. Vừa lúc đó, con mắt của hắn bỗng nhiên hình ảnh ngắt quãng ở ngọn núi chính trên cái kia hai hàng phòng nhỏ mặt trên. Lao sơn mật đạo lối vào ngay ở bên trong một cái phòng nhỏ bên trong, mà tại đây loại bố trí canh phòng đồ trên, Kiều Bắc Minh đương nhiên sẽ không đem đánh dấu đi ra, bằng không vạn nhất có người được bố trí canh phòng đồ, này điều mật đạo ngay lập tức sẽ bại lộ, chuyện này thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Tả Dương không giống, hắn nếu tiến vào mật đạo, liền đã biết rồi mật đạo lối vào vị trí. Như vậy này điều cực ít có người biết mật đạo có hay không có thể làm một ít văn chương đây. Tiền bối, lao sơn trên này điều mật đạo ngươi nên là rất sớm trước đây liền phát hiện, bởi vậy đối với này điều mật đạo nên cũng là hiểu rõ vô cùng, xin tiền bối cẩn thận hồi ức một hồi, này điều mật đạo bên trong có tồn tại hay không hắn có thể dẫn tới lao sơn ở ngoài lối thoát. Tả Dương cũng không có đưa tay vạch ra mật đạo lối vào vị trí, bởi vì mãi đến tận hiện tại hắn vẫn cứ hoài nghi có người ở nhìn kỹ hai người bọn họ nhất cử nhất động, chỉ là bọn hắn không có phát hiện không được đối phương, cũng không tìm được bất kỳ dấu vết gì mà thôi. Bởi vậy vì để ngừa vạn nhất, Tả Dương cảm thấy những này chi tiết nhỏ đều nên đặc biệt chú ý, bằng không coi như hắn có cái gì phát hiện mới cùng kế hoạch cũng cực có khả năng lần thứ hai bị nhằm vào. Chuyện này, lão phu phát hiện cái kia mật đạo đã 30 năm có thừa, mật đạo bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách lão phu đều từng tra xét, xác thực không có phát hiện hắn lối thoát. Kiều Bắc Minh hồi ức một hồi, đưa ra một cái vô cùng khẳng định đáp án. Tả Dương gật gật đầu, trong đầu vẫn như cũ đang hồi ức mật đạo bên trong nhìn thấy qua tất cả, sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vã lại hỏi. Như vậy cái kia thác nước đây? Thác nước, Kiều Bắc Minh kinh ngạc, tiền bối bế quan tu luyện nhà đá ở ngoài, không phải có một cái thủy liêm động bình thường thác nước nhỏ che chắn sao? Tả Dương tiếp tục hỏi. Thác nước ra nước lượng xem ra cũng không nhỏ, mà vãn bối ở lao sơn trong mật đạo cũng không có phát hiện hồ nước, những này chảy ra nước tuyệt đối không thể biến mất không còn tăm hơi, tiền bối cũng biết những này nước cuối cùng đi nơi nào. Chuyện này, trải qua Tả Dương nhắc nhở, Kiều Bắc Minh cũng rốt cục nghĩ ra đến, cái kia thác nước phía dưới chính là một cái đường kính cũng không hề lớn động không đáy, thác nước mặt trên lưu lại nước toàn bộ rót vào động không đáy bên trong, phảng phất mãi mãi cũng đựng không đầy tử. Mà càng thêm kỳ quái chính là, Lao Sơn trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm cũng không có sông lưu, không ai nói rõ được những này nước đến cùng đi nơi nào, bởi vậy cũng là không cách nào xác định cái kia động không đáy đến cùng dẫn tới phương nào. Kiều Bắc Minh tuy rằng phát hiện này điều mật đạo đã 30 năm có thừa, nhưng cũng là chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao hắn có đường khác có thể đi, mà cái này thác nước lượng nước lại không nhỏ, bất luận người nào cũng không thể đi ngược dòng nước thông qua cái này động không đáy tiến vào mật đạo, thực ở không có cần thiết đi để ý tới cái này động không đáy, mà hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nhảy vào cái này không biết đi về phương nào động không đáy, sống sót chẳng lẽ không được chứ? Xem ra Kiều Bắc Minh cũng không biết. Thông qua Kiều Bắc Minh vẻ mặt, Tả Dương đã chiếm được vấn đề đáp án, cũng sẽ không lại tiếp tục truy hỏi, trong lòng vẫn cứ đang suy tư vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trước mắt hắn đã luôn mãi tra xét Lao Sơn bản đồ, nghĩ tới sở hữu rời đi Lao Sơn biện pháp, sau đó lại từng cái đem những này biện pháp toàn bộ bài trừ rơi mất, bởi vì những phương pháp này kết quả cũng giống nhau, hoặc là nhất định sẽ bị mơ ước Kiều Bắc Minh thi thể người vây công, hoặc là cũng chỉ có thể từ đâu chút vách núi treo leo trên nhảy xuống tươi sống ngã chết. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Tả Dương như cũng cảm thấy, duy nhất có khả năng thành công liền chỉ có Lao Sơn mật đạo dưới thác nước cái này động không đáy, nơi này thông tới đâu cũng không ai biết, thế nhưng con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp, những này nước không có tụ tập lên liền nhất định chảy về phía một nơi nào đó, đồng thời nơi này khẳng định còn chưa là đóng kín, bằng không những người cuồn cuộn không ngừng chảy ra nước chẳng lẽ còn có thể biến mất không còn tăm hơi hay sao? Tả Dương lại nhìn một chút thế giới bản đồ. Lao Sơn ở vào cái này thế giới võ hiệp phía đông, tuy rằng khoảng cách đường ven biển còn cách một đoạn, nhưng khoảng cách này nói gần không gần nói xa cũng không coi là xa xôi, cái này động không đáy không hẳn liền không thể trực tiếp dẫn tới biển rộng, nếu như đúng là nếu như vậy, hắn mang theo Kiều Bắc Minh. Thi thể, hay là thật là có thể né qua tất cả mọi người tai mắt hoàn thành cái này. Về sầu thoát xác, kế sách, đương nhiên, động không đáy bên trong hoàn cảnh hiện tại còn khó nói, nếu như bên trong khắp nơi đều là nảy sinh măng đá cùng cản trở, hắn cùng Kiều Bắc Minh tùy tiện nhảy xuống rơi vào một cái chết không có chỗ chôn kết cục cũng là phi thường có khả năng, sự lựa chọn này cần không thể nghi ngờ muốn mạo lớn vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, nếu không thì thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta một người trước tiên đi thử xem. Tả Dương nghĩ như vậy đến, dù sao làm một player hắn vạn nhất chết rồi còn có thể phục sinh, nhưng Kiều Bắc Minh nếu như tùy tiện tiến vào nơi như thế này lại gặp cái gì bất chắc vậy coi như thật mang theo Tu La Âm Sát Công cùng chết. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, lão phu xác thực không rõ ràng cái này động không đáy đến cùng cái gì thông tới đâu, có điều này Lao Sơn bên trên từng xuất hiện một cái môn phái võ lâm, môn phái này liền gọi là Lao Sơn phái, mà này Thượng Thanh Cung cũng là năm đó Lao Sơn phái kiến, lão phu đối với Lao Sơn phái đúng là có hiểu một chút, chỉ là không biết những thứ đồ này có hay không có thể giúp được việc khó khăn. Kiều Bắc Minh thử nghiệm nói rằng. Lúc này giờ khắc này, cái này đại ma đầu sắc mặt lại có một chút vi ửng hồng, hắn cũng là cái thật mặt mũi ra hỏa, vừa nãy vừa hỏi ba không biết hiển nhiên là để hắn có chút thật không tiện, bởi vậy hận không thể đem chính mình bản thân biết sự tình nói hết ra, dù cho có thể lên một chút tác dụng cũng là tốt, không phải vậy chẳng phải là ra vẻ mình quá vô dụng sao? Ồ, xin tiền bối kể lại tường tận, Tả Dương ngẩng đầu lên, chắp tay nói rằng, khắc khục, Kiều Bắc Minh hắng giọng một cái, nghiêm nghị nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lão phu biết cái này Lao Sơn phái bắt nguồn từ Toàn Chân Giáo, chính là Toàn Chân Giáo một cái chi nhánh, Lao Sơn phái người sáng lập từng là Toàn Chân Giáo tổ sư gia đệ tử ngoại môn, gọi là Tôn Huyền Thanh, sau đó Vương Trùng Dương Tiên Hóa, người này vì là thủ mộ 3 năm sau khi, một đường đông đi vào Lao Sơn, sau thấy Lao Sơn chính là một chỗ bảo địa, liền ở chỗ này hạ xuống chân đến, chiêu thu đệ tử khai Sơn lập phái, rốt cục hình thành nhất định quy mô, này chính là Lao Sơn phái lai lịch. Có người nói Lao Sơn phái người sáng lập Tôn Huyền Thanh ở kiếm pháp cùng quyền pháp phương diện khá có một ít trình độ, ở Toàn Chân Giáo công pháp cơ sở trên tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp cùng quyền pháp lấy cung đệ tử trong môn phái học tập tu luyện, nhưng cùng kiếm pháp quyền pháp lẫn nhau so sánh, Lao Sơn phái tinh diệu nhất công pháp nhưng là một loại đồng dạng tự Toàn Chân Giáo nội công diễn biến mà đến khí công, công pháp tên rất là đơn giản, liền gọi làm Lao Sơn khí công, nhưng sử dụng lên uy lực nhưng là không thể khinh thường. Chỉ tiếc sau đó Trung Nguyên thế cục dung chuyển, Kim, Tống, Mông ba cỗ thế lực nhiều năm liên tục chinh chiến, Lao Sơn Phái ở trong chiến loạn bước đi liên tục khó khăn, đồng thời Lao Sơn Phái cũng là đồng thời gây nên này ba cỗ thế lực chú ý, bọn họ một mặt phái ra sứ giả nỗ lực đem Lao Sơn Phái triệu để bản thân sử dụng, một mặt lại lo lắng hắn thế lực thu được Lao Sơn Phái chống đỡ. Như vậy tình trạng bên trong, Lao Sơn Phái tình cảnh càng thêm gian nan, sau đó không biết đến cùng gặp cái gì, liền triệt để mất đi tin tức, chỉ để lại một tòa không có một bóng người Thượng Thanh Cung. Có người nói, bọn họ đồng thời bỏ chạy hải ngoại, cũng có người nói, bọn họ lựa chọn tự mình hủy diệt. Có quan hệ Lao Sơn Phái lịch sử, đại khái là như thế. Ây, nghe xong Kiều Bắc Minh lời nói, Tả Dương vẫn không có được cái gì chân chính có trợ giúp tin tức, có điều chơi lâu như vậy trò chơi, Tả Dương đối với trong game một ít quy luật vẫn có hiểu một chút. Trong tình huống bình thường, từ NPC trong miệng nói ra loại này dẫn dắt loại ngôn ngữ, đại thể đều không đúng không có lửa mà lại có khói, mà là đang vì player cung cấp một ít vô cùng then chốt manh mối. Liền tỉ như Kiều Bắc Minh vừa nãy nhắc tới một bộ gọi là Lao Sơn khí công công pháp, cái kia liền giải thích hiện tại Lao Sơn cực có khả năng liền tồn tại như vậy một bộ công pháp, chỉ có điều cụ thể phải như thế nào được, hay là có hay không có thể có được liền muốn xem player bản lĩnh cùng vận khí. Vì lẽ đó hắn như cũ vẫn là đem Kiều Bắc Minh theo như lời nói toàn bộ ghi vào trong lòng, đồng thời cẩn thận nhai, nghiền ngẫm một lần, này mới nói rằng. Đa tạ tiền bối nói với ta lên những này, vãn bối khắc trong tâm khảm. Như vậy tiếp đó, ngươi có thể có đầu mối gì sao? Kiều Bắc Minh lại hỏi, Tả Dương lắc lắc đầu, tạm thời vẫn không có, bất quá dưới mắt còn có một chút thời gian, vãn bối dự định lại đi mật đạo điều tra một phen, có lẽ có thể tìm tới một ít manh mối. Lão phu cùng ngươi cùng đi đến, Kiều Bắc Minh lúc này tỏ thái độ nói, không cần, Tả Dương đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối kế hoạch nhiều lần bị người nhằm vào, tuy rằng tạm thời còn không có tìm được nguyên nhân cụ thể, thế nhưng vì phòng ngừa những chuyện tương tự lại một lần nữa phát sinh, lần này tiền bối tốt nhất án binh bất động, do vãn bối trong bóng tối điều tra, như có phát hiện vãn bối chắc chắn ngay lập tức trở về thông báo tiền bối. Chuyện này, như vậy cũng được cẩn thận nhiều hơn, Kiều Bắc Minh suy nghĩ một chút cũng là đồng ý Tả Dương đề nghị. Tiền bối cáo từ, trước mắt chính là buổi tối. Từ Thượng Thanh Cung bên trong mật thất sau khi đi ra, Tả Dương vẫn chưa lập tức tiến vào cách đó không xa ẩn giấu mật đạo lối vào phòng nhỏ, mà là nghênh ngang hướng về Phó Phong bước đi. Như vậy mãi cho đến lâm thời thu xếp rất nhiều tà phái nhân sĩ Phó Phong, Tả Dương đi vào một chỗ nhà xí, mới bỗng nhiên triển khai. Ảnh độn thuật, lẻn vào trong bóng ma, sau đó từ nhà xí mặt sau vượt qua mà ra, một đường dọc theo sơn đạo cái khác bóng tối nhanh chóng hướng về Thượng Thanh Cung đi vòng vèo trở lại. Loại này cùng không nhìn thấy kẻ địch đấu trí đấu dũng cảm giác cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí Tả Dương đều không xác định đến cùng có tồn tại hay không kẻ địch như vậy, hay là hắn chỉ là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng, nhưng thêm một cái cẩn thận tóm lại là không sai, dù sao trước mắt hắn đã không có hắn biện pháp, chỉ có Lao Sơn mật đạo bên trong cái kia dưới thác nước động không đáy hay là vẫn có thể mạo hiểm thử một chút, nếu như ý nghĩ này cũng bộc lộ ra đi lời nói, hắn liền thật sự chỉ có thể cùng Tu La Âm Sát không bỏ lỡ cơ hội. Mà ngay ở Tả Dương rời đi không lâu sau đó, ánh trăng bên dưới, một cái lẻ loi cái bóng xuất hiện ở cách đó không xa bề mặt nền đá trên, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận người nào, chỉ có thể nhìn thấy một cái tà trên mặt đất cái bóng. Cái bóng này từng điểm di động, lặng yên không một tiếng động đi đến cái kia cái nhà xí. Cọt kẹt, cái bóng cánh tay từ từ nhấc lên, nhà xí môn tùy theo từ từ mở ra, mà cái bóng nhưng là lập tức thiểm đến một bên bóng tối ở trong. Yên tĩnh như thế chốc lát, xác định không có bất cứ động tĩnh gì sau khi. Cái bóng kia rốt cục lại từ trong bóng ma nhẹ nhàng đi ra, đi đến đối diện Mao cửa phòng địa phương. Lúc này giờ khắc này, Mao trong phòng tự nhưng đã không có một bóng người. Ồ, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên theo. Không lâu lắm Tả Dương đã trở lại Thượng Thanh Cung vị trí ngọn núi chính, hắn rất nhanh liền lẻn vào ẩn giấu mật đạo lối vào phòng nhỏ, sau đó lắc người một cái nhảy tiến vào. Có điều xét thấy Kiều Bắc Minh trước cùng hắn nói về Lao Sơn phái lịch sử, Tả Dương cũng không có ngay lập tức đi đến cái kia thác nước mà là dự định sử dụng thủy tinh kính sẽ ở này điều mật đạo bên trong cẩn thận điều tra một phen, nhìn có hay không có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Ngược lại khoảng cách chính tà đại chiến mở ra còn sớm, cũng không vội với này nhất thời nửa khắc cách chương.